Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 200, xét đánh giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Phùng Mai thực ra đã khỏi từ lâu, nàng cũng đã sớm cảm thấy bứt rứt. Chỉ vì lời tổ phụ dặn dò nên đành phải chịu đựng, đến lúc này nàng thấy cũng đã đủ rồi. Vừa định đến Trường Ninh Đường xin phép tổ mẫu để ra ngoài, thì người từ Trường Ninh Đường lại đến gọi nàng. Phùng Mai bước nhanh tới Trường Ninh Đường, vừa vào cửa đã thấy tổ phụ cũng có mặt. Tôn nữ xin thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu. Phùng Thượng Thư cười ha hà hỏi, Mai Nhi, chân khỏi rồi chứ? Tôn nữ khỏi từ lâu rồi, khiến người phải lo lắng. Phùng Mai trong lòng cảm động, đã lâu vậy mà tổ phụ vẫn còn nhớ nàng từng trẹo chân. Khỏi là tốt, sau này phải chú ý hơn. Phùng Thượng Thư ôn tồn dặn dò, Phùng Mai ngoan ngoãn đáp lời. Tôn nữ ghi nhớ lời dạy của tổ phụ, Phùng Thượng Thư gật đầu hài lòng. Quay sang Nghiêu lão phu nhân, Mai Nhi đúng là hiểu chuyện. Nghe vậy, khóe môi Phùng Mai khẽ cong lên. Từ sau khi Phùng Tranh trở về từ lần mất tích, càng ngày càng phô trương. Còn Phùng Đào thì vốn dĩ chẳng có gì nổi bật, nên được tổ phụ ưu ái là điều không có gì bất ngờ. Phùng Thượng Thư liếc nhìn Nghiêu lão phu nhân một cái. Nghiêu lão phu nhân đặt chén trà lên bàn, cất lời. Hôm nay gọi con tới là để báo một tin vui. Tin vui? Phùng Mai nhìn tổ mẫu, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối, rồi tim đập thình thịch. Chẳng lẽ là Ngô Vương? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên liền lan khắp tâm trí như lửa bén rơm, không thể ngăn cản. Trong đầu nàng hiện lên những lần tình cờ gặp Ngô Vương, lòng bàn tay vì hồi hộp và kỳ vọng mà rịn mồ hôi. Con này đã 16, cũng đến tuổi luận gả cưới. Vài ngày trước ta và tổ phụ đã xem xét vài nhà, hôm nay đã định xong hôn sự cho con. Định hôn? Phùng Mai thất thanh ngắt lời tổ mẫu. Những lời của Nghiêu lão phu nhân chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến nàng choáng váng, thần trí hỗn loạn. Tổ mẫu nói chuyện hôn sự nhẹ như gió thoảng, rõ ràng không hề liên quan gì tới Ngô Vương. Nghiêu lão phu nhân nhíu mày, nhị nha đầu này phản ứng gì vậy? Sao thế? Hai chữ trầm thấp cùng ánh mắt nghiêm nghị của tổ phụ kéo Phùng Mai quay về thực tại. Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm trang của tổ mẫu, sắc mặt trắng bệch. Tôn nữ quá bất ngờ nên mới thất lễ. Nghiêu lão phu nhân mỉm cười. Nam lớn phải cưới, nữ lớn phải gả, có gì mà ngạc nhiên. Khi bà nghiêm mặt, khóe miệng lộ rõ nếp nhăn, nụ cười càng làm nếp nhăn ấy sâu hơn. Phùng Mai há miệng, như thể có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, chẳng thể thốt nên lời. Phùng Thượng Thư cười híp mắt. Con bé này ngại ngùng thôi, cũng không cần xấu hổ, con đã đến tuổi rồi mà. Nghiêu lão phu nhân nghĩ đến xuất thân của cháu rể, tâm trạng vốn chẳng thể vui, nói đến việc này liền càng thêm điềm tĩnh. Phùng Mai cắn môi, cuối cùng cũng cất tiếng. Tổ mẫu, sao tôn nữ chưa từng được nghe nói gì? Vừa mở lời, nàng đã khó giữ nổi giọng bình tĩnh. Nghiêu lão phu nhân nhướng mày. Hôn nhân đại sự phải theo ý phụ mẫu, lời mai mối, sao lại cần bàn bạc với con? Tới lúc này, bà đã nhìn ra rõ ràng cháu gái mình không hề tình nguyện. Phùng Mai cúi mắt, che đi ánh lệ trong đáy mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Tôn nữ chỉ là quá bất ngờ. Phùng Thượng Thư cất lời, Mai Nhi yên tâm, phu quân mà ta và tổ mẫu chọn cho con, tuyệt đối không tồi. Không biết là nhà ai vậy à? Phùng Mai cố nén run rẩy, hỏi khẽ. Bên nhà trai họ Trương, là tiến sĩ tân khoa năm nay. Tuy xuất thân hàn môn nhưng đã được tuyển vào Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ, tiền đồ rộng mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thượng Thư nói câu này hoàn toàn không phải lời an ủi trống rỗng. Không vào Hàn Lâm thì không vào nội các. Thứ cát sĩ là chức vị dành cho tiến sĩ xuất sắc nhất, từ lâu đã được mệnh danh là dự bị thừa tướng. Trương Tiêu vốn đã xuất chúng, so với con rể của nhiều nhà quan văn cũng không kém cạnh. Đặc biệt là đối với những nhà đông con gái, gả một người cho một kẻ có tiền đồ, cần nhà vợ nâng đỡ như Trương Tiêu, từ góc nhìn lợi ích, cũng là khoản đầu tư không tệ. Mỗi 3 năm một kỳ thi hội, cả nước chỉ có khoảng hơn 200 người đỗ tiến sĩ, mà thứ cát sĩ lại là chọn người ưu tú nhất trong số ấy. Trong đó đại đa số đều lớn tuổi, đã thành gia lập thất. Vậy trong toàn Đại Ngụy, có bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý đủ tuổi cập kê mỗi 3 năm? Nghĩ vậy, cũng không khó hiểu câu. Lấy vợ chớ sợ không người mai mối, trong sách tự có giai nhân như ngọc. Đầu óc Phùng Mai trống rỗng, nàng chỉ nghe được mỗi chữ. Hàn môn, Tổ phụ tổ mẫu lại gả nàng cho một kẻ xuất thân Hàn Vi. Phùng Thượng Thư sao có thể không nhận ra vẻ miễn cưỡng của cháu gái, nhưng nét mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn cười nói. Trong ba tiểu thư nhà chúng ta, Mai Nhi là người thích đọc sách nhất, sau này nhất định phu thê sẽ hòa hợp. Phùng Mai cố gắng không bật khóc, cắn môi hỏi. Phụ thân con có biết không? Nhiều lão phu nhân bắt đầu mất kiên nhẫn, thản nhiên nói. Tự nhiên đã nói qua với phụ thân con, trái tim Phùng Mai như rơi xuống hầm băng, toàn thân đông cứng. Phụ thân biết, vậy mà chưa từng nói với nàng một lời. Phùng Mai rời khỏi Trường Ninh Đường trong trạng thái ngơ ngác. Phùng Thượng Thư quay sang nói với Nghiêu lão phu nhân, Mai Nhi đã có hôn ước, giờ là người sắp xuất giá, trừ khi cần thiết thì không cần ra ngoài nữa. Ở nhà may vá khăn cưới, khăn gối, đến khi gả đi sẽ dùng tới. Lời này không có gì sai, Nghiêu lão phu nhân đương nhiên gật đầu. Biết rồi, lão gia không cần lo mấy chuyện đó. Phùng Thượng Thư híp mắt lại, lão bà này biết cái gì chứ? Ông từ miệng Tranh Nhi mới biết được Mai Nhi đã bắt chuyện với Ngô Vương, khi ấy tim ông suýt thì ngừng đập. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cả ma gõ cửa lúc nửa đêm. Hiện giờ đã định được hôn sự cho Mai Nhi, ông cuối cùng cũng yên tâm được phần nào. Nói đi nói lại, việc này phải cảm ơn đại tôn nữ. Nếu không nhờ Tranh Nhi nói ra, ai biết sau này còn có chuyện gì đáng sợ xảy ra nữa. Tranh Nhi cũng không còn nhỏ. Phùng Thượng Thư nói một câu, khiến Ngưu lão phu nhân lập tức nhướng mày. Lão đầu lại định lo chuyện hôn sự cho đại nha đầu nữa sao? Chỉ nghe ông thong thả nói tiếp, mấy món vải vóc, trang sức tốt bà cất kỹ ấy, nên cho con bé chút ít, để mãi cũng vô ích. Ngưu lão phu nhân, lão già chết tiệt nói cái gì vậy? Bà thích cất thì đã sao? Dù trong lòng tức giận, nhưng thể diện người chủ gia vẫn phải giữ. Nghiêu lão phu nhân nhẫn nhịn nói. Hôm nào chọn vài món phù hợp với tiểu cô nương đưa cho nó. Phùng Thượng Thư lúc này mới hài lòng gật đầu, tay chắp sau lưng rời đi. Phùng Mai sau khi rời Trường Ninh Đường, lập tức đến Đình Lan Viện. Nơi Dương Thị lễ Phật, cây hải đường trong viện đang nở rộ, gió cuốn theo cánh hoa rơi lả tả, khiến khung cảnh vốn đã yên tĩnh càng thêm lạnh lẽo. Phùng Mai đứng giữa sân thật lâu, cuối cùng cũng không đi tìm Dương Thị để giải bày, mà quay về Ám Hương Cư, òa khóc một trận tê tâm liệt phế, đồ đạc vỡ vương vãi khắp sàn. Trương Tiêu, học sĩ Hàn Môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người, khác nhau như trăng với đom đóm, nàng sao có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Tin nhị tiểu thư định thân nhanh chóng lan khắp phủ Thượng Thư. Phùng Đào vừa nghe liền chạy tới Vãn Thu Cư. Đại tỷ, tỷ nghe chưa, nhị tỷ đã định thân rồi. Lúc này Phùng Tranh đang xem hộp trang sức mới được gửi từ Trường Ninh Đường đến, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn muội muội mỉm cười. Nghe rồi, Cách Chương,